Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 652, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Lạc và vợ tái mặt, đồng thanh kêu lên, bố, mẹ. Còn nhím trắng bước đến bên cạnh bọn họ, lật mí mắt lên kiểm tra đồng tử, sau đó bắt mạch, giọng điệu vô cùng kỳ lạ. Bọn họ ăn phải loại nấm giống anh, nói là am hiểu mọi thứ cơ mà. Hai, bệnh nhân của cậu hình như hơi, Trương Lạc và vợ, An Nư Cố. Nam Thành đã nhiều ngày không có mưa, nhưng hiện tại đang là mùa đông. Lượng mưa vốn đã ít, nên không ảnh hưởng lắm. An Như Cố và những người trong cuộc đều hiểu rõ, đằng sau chuyện này chắc chắn có ảnh hưởng của hạn bạt. Tiểu Cương Thi cầm cốc nước lên uống, còn chưa kịp uống, nước lọc trong cốc đã biến thành hơi nước, tan biến trong không khí. Tiểu Cương Thi chỉ kịp ngửi thấy một hơi nước, thật sự không nhịn được nữa. Bật khóc, hu hu hu. Em muốn uống nước, An Như Cố đưa cho cô bé một chai nước khoáng, bảo cô bé mau uống trước khi nước bốc hơi hết, cau mày nói. Trước đây sức mạnh của Tiểu Cương Thi dường như không mạnh như vậy, không biết có phải do lớn lên hay không mà sức mạnh của cô bé ngày càng mạnh. Những người trong giới huyền học đến bàn bạc chuyện này đều lo lắng, không ngừng thảo luận cách giải quyết. Tiểu Bạch Long vỗ N, G, Ự, C nói. Ngày mai tôi sẽ cho mưa xuống, đảm bảo vừa nhiều vừa nhanh. Tuy nhiên, An Như Cố lại lắc đầu. Anh ở trên trời tạo mưa, con bé ở dưới đất hút nước. Nước có rơi xuống đất được hay không còn chưa biết. Cách này chỉ giải quyết được một lúc, không giải quyết được cả đời. Các vị đạo sĩ liên tưởng, Phật Tổ phù hộ, hơi nước bị hút lên không rơi xuống đất. Chẳng lẽ Nam Thành sẽ biến thành thành phố sương mù sao? Xem ra sau này Nam Thành không chỉ mùa mưa cần đến thuốc hút ẩm, mà các mùa khác cũng cần đến thuốc hút ẩm, nếu không quần áo sẽ không bao giờ khô được. Các vị đạo sĩ nhìn Tiểu Cương Thi đang ăn kẹo mút, không biết phải làm sao cho. Phải, hạn bạt lợi hại như vậy, bọn họ không đánh lại. Số ít người có thể đánh bại hạn bạt, hiện tại đang ở đạo quán Xuất Vân, là nhà mẹ đẻ của hạn bạt. Người nhà có để người khác bắt nạt hạn bạt không? Các vị đạo sĩ ngẩng đầu nhìn trời, im lặng. Lần này, hạn bạt đúng là đầu thai đúng chỗ rồi. Các vị cao nhân trong giới huyền học chỉ đành khuyên nhủ An Như Cố. Nam Thành không thích hợp để cho nó ở lại nữa, chi bằng đưa nó đến sa mạc đi, nơi đó có khô cằn cũng không đến đâu. Đúng vậy, trên sa mạc Gobi có rất nhiều căn cứ, nếu hạn bạt đến đó ở, điều kiện sinh hoạt sẽ được đảm bảo, không kém gì Nam Thành đâu. Tiểu Cương Thi thấy An Như Cố trầm ngâm suy nghĩ, tay cầm kẹo mút khựng lại, biết chuyện không ổn, cụp mắt xuống. Tuy rất không muốn rời khỏi Nam Thành, rời xa chị gái, nhưng cô bé không thể khống chế được năng lực của mình, có lẽ đã đến lúc phải rời đi rồi. Nó định chủ động lên tiếng, không để An Như Cố khó xử. Tuy nhiên, lúc này, một cuộc điện thoại từ chính phủ gọi đến điện thoại của An Như Cố. Ngụy tiên sinh của chính phủ lập tức nói, An tiểu thư, Minh Thành bị lũ lụt, rồi, Minh Thành có dòng sông lớn chảy qua, nhưng hệ thống thủy lợi lại không phát triển, thường xuyên xảy ra lũ lụt. Hơn nữa, vị trí địa lý của Minh Thành rất đặc biệt, là vùng trũng, GDP của các thành phố lân cận đều cao hơn Minh Thành rất nhiều. Vì vậy, cân nhắc đến yếu tố địa lý và kinh tế, quốc gia chỉ đành ngậm ngùi quy hoại Minh Thành thành khu vực thoát lũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ đến mùa mưa lũ, Minh Thành không chỉ bị nước mưa từ thượng nguồn và trên trời đổ xuống, mà còn phải hứng chịu nước lũ do các thành phố khác xả ra. Quốc gia cũng muốn thay đổi tình trạng này, nhưng mà việc cải tạo gặp nhiều khó khăn, bỏ ra hàng nghìn tỷ đồng nhưng hiệu quả không đáng kể. Đối với người dân địa phương, lũ lụt là thiên tai đáng sợ nhất và cũng thường xuyên xảy ra nhất. Một trận lũ lụt đi qua, ruộng đồng mà người nông dân vất vả gieo trồng, gà vịt nuôi, cơ nghiệp bao nhiêu năm đều bị hủy hoại. Lâu dần, kinh tế Minh Thành ngày càng kém. Người dân Minh Thành không nhìn thấy hy vọng, có thể đi đâu thì đi, dù sao cũng không thể ở lại quê hương được. Nghe tin Minh Thành bị lũ lụt, An Như Cố nhíu mày. Năm nay lũ lụt đến Minh Thành sớm quá, chưa kịp để cô trả lời, Ngụy tiên sinh đã thẳng thắn nói ra ý đồ. An tiểu thư, thực không dám giấu giếm, chúng tôi muốn mượn cô một người. Sau khi cúp điện thoại, An Như cố nhìn Tiểu Cương Thi. Tiểu Cương Thi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nghiêm mặt nói. Chị gái, vậy em, đến sa mạc nhé, đến lúc đó chúng ta liên lạc qua điện thoại. Nó âm thầm cắn chặt răng, nước mắt đảo quanh hốc mắt, không ngừng tự nhủ. Bản thân không được khóc, nghe nói sa mạc ngoài sa mạc bát ngát ra thì chỉ có bọ cạp, rắn độc và rết, đáng. Sợ quá, cách chương.